Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 139 quỷ dị nhà tang lễ 14. Ở trải qua hơn một giờ kẹt xe hành trình sau, bọn họ rốt cuộc gian nan mà tới mục đích địa, một nhà bài tarot cửa hàng. Đừng hiểu lầm, kia cửa hàng danh chính là kêu một nhà bài tarot cửa hàng. Dùng thể chữ Khải đoan đoan chính chính mà viết cửa hàng danh treo ở trên cửa mặt. Bề mặt nhìn qua là phục cổ Trung Quốc phong trang hoàng. Còn hỗn loạn một chút quỷ dị khủng bố không khí. Một tấm biển xứng bộ xương khô đèn lồng. Tương đương hỗn đáp, bất quá nhìn qua cũng không tính khó coi. Nhất dẫn nhân chú mục chính là xếp hạng trước cửa kia một loạt cơ hồ muốn đứng ở đường cái thượng. Đội ngũ, hoa. Nơi này sinh ý như vậy tốt sao? Bạch Nguyệt Anh kinh ngạc cảm thán mà nói. Ánh mắt hâm mộ còn mang theo điểm tiểu ủy khuất, chúng ta trên núi bình thường khách hành hương đều không có nhiều như vậy. Long Hổ Sơn tuy rằng là nhãn hiệu lâu đời đạo giáo, quanh năm suốt tháng đều sẽ có tin chúng tới dâng hương cầu phúc. Nhưng là đầu năm nay dâng hương bái Phật kia cũng là có thời gian đoạn a. Tiết ngày nghỉ thời điểm tới du lịch du khách có thể nháy mắt nhét đầy toàn bộ Long Hổ Sơn. Nhân tiện khách hành hương cũng là người đến người đi. Bọn họ này đó tiểu đệ tử đều đến đi theo chạy gậy chân, nhưng là vừa đến thời gian làm việc. Tới khách hành hương liền sẽ không có như vậy nhiều. Hơn nữa đại bộ phận người đều là nửa tin nửa ngờ trạng thái. Cùng này đó xếp hạng nơi này đầy mặt hưng phấn. Vừa thấy chính là trung thực khách hàng mọi người không thể so a. Đầu năm nay tin bài tarot người có nhiều như vậy. Bạch Nguyệt Anh nội tâm có chút ngò ngoe dục dịch. Lấy nàng nhiều năm qua ngâm nga đạo gia điển tịch đáy tới nói. Phụ tu một cái bài tarot quả thực dư giả a. Đến lúc đó khai cái tiểu điếm kiếm tiền tiền. Thực mau là có thể đi đến đỉnh cao nhân sinh. Tưởng mua cái gì đều có thể dễ dàng xuống tay. Đến lúc đó những cái đó son môi mắt ảnh mỹ phẩm dưỡng da chẳng phải là một giây dễ như trở bàn tay. Bạch Nguyệt Anh ảo tưởng nhân sinh 3 phút, chợt lại nghĩ tới Nghiêm Khắc sư phụ cùng các sư thúc. Tức khắc suy sụp cúi đầu, đem chính mình tiểu nguyện vọng cấp nhét trở lại đi. Nếu như bị bọn họ biết nàng đi làm này đó mê muội mất cả ý chí đồ vật khẳng định sẽ đuổi theo nàng. Đánh, chổi lông gà mau đều có thể phi đầy đất, Bạch sư tỷ. Có mấy người hưng phấn mà kêu gọi, thực mau bọn họ liền thấy xếp hàng đám kia người bài trừ tới hai cái tuổi trẻ nam tử. Bọn họ ăn mặc bình thường quần áo, sau lưng còn cõng cái ba lô, ẩn ẩn có thể thấy kiếm gỗ đào xông ra tới một góc đoan xem bọn họ quanh thân thanh giật linh khí. Liền đoán được ra tới bọn họ chỉ sợ cũng là Bạch Nguyệt Anh nói tại đây khu vực làm nhiệm vụ toàn. Chân giáo ba người, Bạch sư tỷ, các ngươi rốt cuộc tới. Cầm đầu kia toàn chân giáo đệ tử hai mắt đẫm lệ mà nhìn Bạch Nguyệt Anh. Quỷ khuất mà thiếu chút nữa khóc ra tới, chúng ta đều bài một giờ đội. Nơi này quá khủng bố. Bạch Nguyệt Anh, bởi vì kẹt xe, cảnh sát người cũng không so với bọn hắn sớm đến bao lâu. Quanh thân cảnh lực đều còn không có bố trí xong. Trước hết tới nơi này ngược lại là vốn dĩ liền ở phụ cận chấp hành nhiệm vụ toàn chân giáo đệ tử. Vì không rút dây động dừng, nàng khiến cho bọn họ tiên tiến cửa hàng nhìn xem. Vì thời mà động, trăm triệu không nghĩ tới bọn họ thế nhưng đến bây giờ đều còn không có vào tiệm. Toàn chân đệ tử ủy khuất, bọn họ lớn tiếng bi bi mà nói, làm cao lãnh chính trực. Quay lại như gió đạo sĩ tiểu ca ca nhóm, bọn họ chưa từng có bài quá đội, cho dù là ăn cơm, bọn họ đều sẽ lựa chọn cơm hộp, hoặc là tùy tiện tuyển một nhà cửa hàng. Đại bộ phận tuyên bố nhiệm vụ người đều sẽ cung cấp dừng chân còn sẽ cho định ăn ngon cơm địa phương. Bọn họ chưa từng có thử qua chính mình ở biển người chung lang bạt giảng đạo lý. Một giờ liền hoạt động 1 mét có phải hay không thật quá đáng điểm. QWQ bọn họ tưởng trở về tu luyện, Bạch Nguyệt Anh trầm mặc mà vỗ vỗ bọn họ bả vai. Lấy khi an ủi, liền Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu cũng đầu đi đồng tình ánh mắt. Mấy người chung thế nhưng chỉ có cảnh sát Triệu biểu tình tỉnh táo nhất, bình thường. Hiện tại Tân Gia một ít võng hồng cửa hàng đều sẽ xếp hàng. Chỉ là chờ lâu rồi điểm còn không tính cái gì. Chúng ta thường xuyên sẽ nhận được báo án. Những cái đó xếp hàng người cho nhau xảo lên. Thậm chí đánh lên tới. Cảnh sát chịu thổn thức không thôi. Xem ra trên tay xử lý qua không ít cùng loại án kiện, mấy người ở cửa do dự trong chốc lát. Quyết định trộm từ phía sau lưu đi vào. Đến nỗi phía trước liền tạm thời giao cho cảnh sát Triệu Lạp. Chờ bọn họ cảnh sát hội hợp lúc sau liền phải sơ tán quần chúng. Để tránh xuất hiện ngoài ý muốn. Đến nỗi dư lại vị kia bởi vì sợ bị chen ngang. Còn kiên trì ở trong đám người toàn chân đệ tử. Bị hắn các sư huynh chính nghĩa lẫm nhiên mà từ bỏ, chúng ta ở quanh thân đã bày ra pháp trận. Vì để ngừa vạn nhất cần thiết lưu lại sư đệ ở chỗ này chủ trì đại cục. Hắn sẽ lý giải chúng ta, lời nói là nói như vậy. Các ngươi trốn chạy động tác có phải hay không quá nhanh điểm. Tô Tây Yến vô ngữ mà bị Thôi Chiêu đỡ hướng cửa hàng mặt sau đi. Hai cái mãn đầu óc khóc chít chít toàn chân đệ tử hiện tại mới nhìn đến trên đầu cột lấy băng vải. Trên người bay một cổ nồng đậm dược vị Tô Tây Yến, toàn chân đệ tử. Đạo hữu, bị thương, Tô Tây Yến, ân, tài hèn học ít, không cẩn thận ở nhà tang lễ nơi đó bị điểm thương, nói lời này thời điểm hắn đã chuẩn bị tốt tiếp. Thu phê bình hoặc là uyển chuyển khuyên giải. Rốt cuộc hắn như vậy cái đi đường đều có điểm không vững chắc thương hoạn đi theo nơi nơi chạy loạn. Nhìn liền không quá đáng tin cậy, trăm triệu không nghĩ tới. Kia hai vị toàn chân đạo trưởng nghe được hắn lời này. Lập tức duỗi tay đào đâu, đạo hữu, cắn dược sao, toàn chân đặc chế tiểu hoàn đan, cường thân kiện thể bao trị bách bệnh. Khái thượng một viên lập tức là có thể làm người eo không toan chân không đau. Miệng vết thương khôi phục tốc độ đều mau thượng một bậc. Tô Tây Yến, đạo trưởng ngươi này lý do thoái thác có phải hay không cùng cầu vượt phía dưới bán thuốc dán kia? Đại gia học, tốt xấu cũng là toàn chân đại phái. Các ngươi liền không thể có điểm hành vi thường ngày sao? Toàn chân các đạo trưởng, không thể, nói lên cái này. Toàn chân trên dưới liền đều là nước mắt a. Toàn chân giáo đan dược cho tới nay đều ở các đại môn phái chung được hưởng tiếng tăm. Mỗi năm đều có thể thu được không ít về đan dược đơn đặt hàng. Kiếm tốt nhất đại một bút tiền nhan đèn, nhưng là mấy năm gần đây tới. Linh khí càng thêm suy bại, tự nhiên sinh trưởng dược liệu càng ngày càng ít, liền dựa vào chính bọn họ dược điền đào tạo căn bản là dùng bất qua tới a. Bọn họ bất đắc dĩ liền giảm bớt đan dược sản xuất. Chỉ cung ứng nhà mình môn phái chung đệ tử, vì nhiều kiếm điểm tiền nhan đen, bọn họ lại luyện chế nào đó nhằm vào người thường đan dược, dược liệu niên đại hạ điều điểm. Sử dụng dược liệu cũng càng bình thường điểm, dược hiệu sao cũng thoáng hạ điều chút, nhưng là giá cả liền thích hợp đề cao, rốt cuộc. Những cái đó tiêu tiền như nước người giàu có nhóm không làm thịt là ngốc tử. Dược hiệu hạ điều đan dược đối với bọn họ tới nói cũng đủ sử dụng, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới. Tân xuất thế đan dược căn bản không người hỏi thăm, vô luận các đạo trưởng như thế nào đẩy mạnh tiêu thụ đều không có người mua. Chẳng lẽ những cái đó phàm nhân cũng nhìn ra tới bọn họ thiếu cân thiếu lạng. Các đạo trưởng lược chột dạ, nhưng là đã luyện chế ra tới đan dược lại không thể vứt bỏ. Cho nên liền chuyển biến thành hiện tại cái này tình huống. Toàn chân đệ tử nhân thủ một bao, gặp được bị thương không nặng đạo hữu liền đưa qua đi khái mấy cái. Tưởng mua có ưu đãi, không nghĩ mua kết cái thiện duyên cũng đúng, nhưng là Tô Tây Yến. Hắn không cần, Thôi Chiêu lãnh khốc cự tuyệt, cũng lấy ra một lọ dược cốc đặc chế đan dược, cấp Tô Tây Yến khái một ngụm toàn chân các đệ tử. Dược cốc đan dược. Đại lão, thổ hào, dược cốc dược siêu quý a. Ô ô ô, các ngươi kỳ thật cũng có thể nhìn xem chúng ta toàn chân dược a. Chúng ta có hảo dược, dược hiệu cũng không sai biệt lắm, đều rất tuyệt, các ngươi mua nổi dược cốc, khẳng định cũng mua nổi chúng ta a. Toàn chân các đệ tử rất muốn đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình đan dược. Nhưng là ngẫm lại gần nhất đan dược sản xuất lượng bọn họ vẫn là rụt trở về. Luyện đan sư không đủ nhiều a, gần nhất thu đệ tử tất cả đều là ái lãng mầm. Không có một cái thích hợp luyện đan. Không thành, lại như vậy đi xuống nhà mình đan dược đều phải khái không được. Toàn chân đệ tử ưu sầu trong môn phái chiêu sinh tình huống. Một bên đi theo trộm lẻn vào, bài tarot cửa hàng cửa sau tự nhiên là khóa. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Thôi Chiêu bình tĩnh mà vươn ra ngón tay. Đầu ngón tay dò ra một đoạn màu trắng tiêm trào, nhẹ nhàng mà ở khóa mắt bên cạnh vừa truyền. Toàn bộ khóa đã bị thoải mái mà hủy đi xuống dưới, mọi người. Nguyên lai còn có thể như vậy. Mở cửa bên trong là một cái hẹp hẹp thông đạo, bởi vì không có bật đèn cho nên có vẻ có chút tối tăm. Xem đỉnh đầu kia góc chết độ chân nhà, nơi này hẳn là chất đống tạp vật thang lầu gian, lại đi đến phía trước liền lại là một đạo cửa nhỏ. Tô Tây Yến mở cửa vừa lúc cùng bên ngoài phùng chén trà nữ hài tử đối thượng ánh mắt a. Nữ hài tử phát ra kinh hỉ tiếng kêu, nam thần, sống nam thần, Tô Tây Yến. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng mà phác lại đây. Ở Thôi Chiêu sắc bén tầm mắt hạ dừng bước ở Tô Tây Yến một mét ngoài. Nhìn từ Tô Tây Yến phía sau không ngừng đi ra mọi người. Đặc biệt là còn ăn mặc cảnh phục cảnh sát Triệu. Nàng trong mắt vừa truyền. Lập tức thế bọn họ não bổ ra một hồi tuồng. Nam thần các ngươi là bỏ ra nhiệm vụ sao? Chủ tiệm vừa mới lên lầu. Các ngươi yêu cầu lên lầu sao? Nữ sinh đầy mặt hưng phấn, trên mặt tràn ngập các ngươi yêu cầu dẫn đường sao, này năm chữ, không nghĩ tới ra cửa một chuyến. Còn có thể đụng tới chính mình fan, từ nổi danh lúc sau, Tô Tây Yến không như thế nào đi cái loại này náo nhiệt địa phương dạo quá. Chưa thử qua cái loại này bị fan vây xem cảm giác. Nhưng là hắn bị nữ hài tử thổ lộ số lần cũng không ít. Treo lên ôn hòa tươi cười. Thực mau liền đem nữ sinh đáy đều cấp bộ ra tới, nữ sinh là phụ cận trong trường học học sinh. Tan học sau lại nơi này làm kiêm chức trợ cấp gia dụng. Bởi vì hiểu chút bài tarot kỹ xảo, ngẫu nhiên cũng sẽ hỗ trợ tiếp đãi yêu cầu không cao khách nhân. Nhưng trên cơ bản đại bộ phận khách nhân đều là từ chủ tiệm tới tiếp đãi, bọn họ hiện tại vị trí cái. Này phòng là các nàng phòng nghỉ, cũng là phòng tạp vật. Từ này gian trong phòng đi ra ngoài mới là bên ngoài tiếp đãi khách nhân địa phương. Chân chính chủ tiệm tính bài tarot địa phương là ở trên lầu. Một lần một cái, tính xong lúc sau sau khách nhân mới có thể bị nàng cấp mang lên đi, có nữ sinh dẫn đường. Bọn họ ở mặt khác khách nhân tò mò trong ánh mắt thông thuận mà lên lầu. Trong tiệm diện tích không lớn, trên lầu cũng chỉ có một phòng. Phòng bên cạnh rất thiếu nữ tâm mà thả một cái lông xù xù sofa lười cùng thú bông, nữ sinh vừa đi. Một bên nhỏ giọng cùng bọn họ giới thiệu chủ tiệm tính tình không tốt lắm. Bình thường sẽ có điểm hung, nhưng cũng không phải quá hà khắc. Trên lầu phòng trừ bỏ bói toán, mặt khác thời gian đều là cấm đi vào. Chúng ta chờ khách nhân ra tới lại vào đi thôi, Tô Tây Yến bọn họ không có dị nghị. Bên trong khách nhân vẫn luôn ở lại bên trong bọn họ mới muốn đau đầu đâu. Vạn nhất có người thường bị bắt cóc, như vậy tất cả mọi người mà bó tay bó chân, phóng không khai thân thủ, sấn cái này khoảng cách, Tô Tây Yến bọn họ lại dò hỏi một ít chủ tiệm bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Vài giờ mở cửa, chủ địa phương cách nơi này có xa hay không linh tinh. Bọn họ hỏi tinh tế. Kia nữ sinh lúc này cũng phản ứng lại đây này giống như cùng nàng chính mình tưởng không quá giống. Nhau, nàng ấp úng mà dò hỏi. Các ngươi không phải tới điều tra sao? Nàng còn tưởng rằng chính là cùng phim truyền hình như vậy. Bởi vì đề cập nào đó án tử, cho nên tới bọn họ nơi này tìm chủ tiệm dò hỏi nào đó sự tình. Chính là xem này tư thế, như thế nào cùng muốn bắt hiểm nghi người giống nhau. Cảnh sát Triệu bị nàng chọc cười, chỉ vào Tô Tây Yến nói, bình thường điều tra nhưng không cần bọn họ ra tay. Ngươi thấy ngươi nam thần gương mặt này nên biết khẳng định không phải cái gì tiểu án tử. Đợi chút ngươi cũng đừng có gấp đi, cùng chúng ta hồi trong cục làm ghi chép đi, nữ sinh có chút sợ hãi gật đầu. Nàng có chút hối hận tham dự đến này án tử tới. Nhưng là nhìn xem nam thần mặt. còn có quanh thân một vòng soái ca. Nàng cảm thấy chính mình còn có thể lại kiên trì một chút. Có thể là cảnh phục nguyên nhân. Vốn dĩ nhìn Tô Tây Yến hai mắt tỏa ánh sáng nàng. Chậm rãi liền đi tới cảnh sát Triệu bên người. Thỉnh thoảng trả lời một ít hắn vấn đề, trên vai đột nhiên bị chọc chọc. Tô Tây Yến quay đầu lại, liền thấy Thôi Chiêu nhìn chằm chằm từ cảnh sát bọn họ nói thầm, lớn tuổi độc thân cầu. Đến nơi nào đều liêu muội, Tô Tây Yến. Ngoặc kép, này không phải rất bình thường sao? Hắn có chút mờ mịt, không biết Thôi Chiêu vì cái gì là thái độ này. Thẳng đến hắn lấy ra di động chỉ vào hắn Weibo hạ những cái đó điên cuồng cho hắn thổ lộ nữ sinh. Nói, ngươi xem, mỗi ngày kêu ngươi lão công, thời khắc mấu chốt vẫn là đi theo người khác chạy, các nàng đều không đáng tin cậy, Tô Tây Yến bật cười. Ngươi như thế nào liền phen dầm cũng ăn. Thôi Chiêu sụ mặt, các nàng không thể như vậy kêu ngươi, Tô Tây Yến. Ngươi ghen ghét sao? Ngươi cũng có thể kêu a Thôi Chiêu. Bọn họ ở cửa chờ có 10 tới phút tả hữu, vẫn luôn không nghe được bên trong có động tĩnh. Từ cảnh sát dò hỏi kia nữ sinh, các ngươi chủ tiệm khi nào đi vào? Nói như vậy, nàng một lần bói toán yêu cầu bao nhiêu thời gian? Nữ sinh nhìn nhìn thời gian, cũng cảm giác có chút không thích hợp các ngươi tới thời điểm. Cái kia khách nhân hẳn là mới vừa đi vào đại khái 5-6 phút. Nói như vậy 10 phút bói toán liền hoàn thành. Vì cái gì lần này lâu như vậy? Không tốt, Tô Tây Yến trong lòng thầm hô. Theo bản năng liền tưởng duỗi tay mở cửa. Bên cạnh Thôi Chiêu so với hắn động tác còn nhanh. Trực tiếp một chân tướng môn cấp đá văng, phòng trong. Mạn rượu màn lụa theo gió phiêu động, trên mặt đất ăn mặc thời thượng nữ nhân hôn mê bất tỉnh. Ở nàng đối diện đặt một cái thấp bé bàn gỗ thượng có hai cái mộc chất chén trà. Lúc này chén trà chung đã không có chút nào nhiệt khí, đối diện đại môn cửa sổ mở rộng. Bày biện ở bệ cửa sổ mấy bồn thực vật bị phiên ngã xuống đất. Tựa hồ là có người vội vàng rời đi khi bị chạm vào đảo, chủ tiệm nhảy cửa sổ chạy trốn. Hết chương.